Hệ thống tu chân siêu Việt. Chương 62, chiến đấu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy tiếng ồn, Dylan cười ha ha cả lên. Ha ha, Alizard, ngươi chết chắc rồi. Mấy người còn lại quay sang nơi phát ra tiếng ồn, chỉ thấy mấy chục chiếc đèn từ ô tô chiếu ra, có khoảng hơn 10 chiếc xe bọc thép đi đến, trên đầu còn có hai chiếc trực thăng bay lướt qua lướt lại. Nhìn thấy quân tiếp viện, đi lần cười ha ha cả lên. Đến rồi, Hàn Mặc lẩm bẩm. Oanh, oanh, tất cả mọi người ở đây ngoại trừ Hàn Mặc giật mình nhìn lên trời. Chỉ thấy hai chiếc máy bay trực thăng đâm vào nhau nổ tung trên không. Cái gì? Tên đi lần tướng quân trợn to mắt. Oanh, bùm, lại có tiếng ồn vang lên. Hơn chục chiếc xe bọc thép đâm vào nhau nổ tung, thậm chí là có chiếc từ trên không rơi xuống đập vào nhau. Hello, how are you? Chắc ai cũng biết ý nghĩa nhỉ? V, một giọng nói tiếng Anh vang lên. Tất cả bất ngờ quay sang nhìn. Chỉ thấy một người đàn ông đang đứng ở giữa đường nhìn bọn Hàn Mặc. Người đàn ông này tóc vàng xoăn, mắt xanh, cao tầm 1m8. Trên người mặc một chiếc áo choàng màu đen. Brexit Mark dị năng giả cấp 5 của Mỹ. Griswell trầm giọng nói ra. Không ngờ danh tiếng của ta lại vang xa đến vậy. Đến cả một quân đoàn dị năng nhỏ nhoi của nước Pháp cũng biết đến cơ đấy. Brexit Mark dùng tiếng Anh nói ra. Hai người Griswell và Alizard giận tím mặt nhưng không dám xông lên vì biết mình không phải là đối thủ của Brexit Mark. Ngươi làm gì ở đây Brexit Mark? Alizard mở miệng nói ra. Alizard căn bản cũng đoán được Brexit Mark ở đây vì cái gì nhưng lại không cam lòng vẫn hỏi. Cần phải hỏi nữa sao? Đương nhiên là vì cái đó rồi. Brexit Mark nhìn Hàn Mặc. Cái vali Hàn Mặc đang cầm bỗng nhiên lay động muốn dịch chuyển đến chỗ Brexit Mark. Dị năng điều khiển đồ vật. Hàn Mặc thầm nghĩ trong lòng. Tay không buông chiếc vali ra. Ồ, thú vị. Brexit Mark nhìn thấy Hàn Mặc vẫn không buông ra cái vali không khỏi cười. Lại tăng cường độ lên. Lực kéo mỗi lúc một mạnh nhưng Hàn Mặc vẫn đứng yên không bỏ tay, thậm chí là không nhúc nhích chân. Thấy cường độ đã cực mạnh, Hàn Mặc buông tay ra. Brexit Mark thấy thế thì cười khinh thường. Bỗng Hàn Mặc biến mất tại chỗ. Brexit Mark chưa kịp phản ứng thì Hàn Mặc đã xuống hiện trước mặt hắn, tung ra một quyền. Long hổ quyền. Hàn Mặc gần nhẹ một tiếng. Nhanh quá, Brexit Mark nghĩ. Bụp, một tiếng, cái miệng của Brexit Mark bị đấm lệch sang một bên. Bay ra cả hai cái răng. Hàn Mặc tung ra một quyền nữa. Một quyền này trúng thẳng vào bụng của Brexit Mark, làm tên này bật ra sau, miệng còn phun ra một ngụm máu. Hàn Mặc đang định lao lên tiếp thì vô số đá, cành cây bay thẳng đến chỗ Hàn Mặc. Hàn Mặc đành phải bỏ tấn công tránh công kích. Ép tao muốn giết mày. Brexit Mark hai mắt đỏ ngầu gầm lên. Hàn Mặc tránh được những viên đá thì những cành cây lại lao đến. Hết cái này đến cái khác không ngừng nghỉ làm Hàn Mặc tránh né đến mệt. Hàn Mặc vung ra một quyền. Hòn đá đang bay đến mặt Hàn Mặc vỡ tan. Hàn Mặc sử dụng long hổ quyền phá tan những gì lao về phía mình. Thấy dị năng của mình không làm gì được Hàn Mặc, Brexit Mark tức giận gầm lên. Để xem ngươi chịu được bao lâu. Nhìn thấy Hàn Mặc và Brexit Mark đang đánh nhau, Alizard nhanh chân ra nhặt vali. Griswell đi mau, hai tên này chạy mất. Đứng lại, Lý Mộ Mai và Bạch Phượng xông ra chặn đường hai tên này. Còn Dương Quý còn đang nằm ngẩn ngơ xem Hàn Mặc đánh nhau với Brexit Mark. Hừ, không biết lượng sức mình. Alizard nói rồi sử dụng dị năng của mình chèn ép Bạch Phượng làm cô gục xuống. Còn Lý Mộ Mai thì bị Griswell đấm một cái phụt ra một ngụm máu bay ra về phía sau. Hai tên này nhanh chân chạy đi mất. Hàn Mặc cái vali, Lý Mộ Mai kêu lên. Hàn Mặc quay ra thấy Alizard và Griswell đang cầm chiếc vali chạy trốn. Hàn Mặc híp mắt lại đấm một cành cây bay về phía Brexit Mark. Tên này phải nhảy sang một bên tránh đi. Dị năng phải dừng lại. Hàn Mặc nhân cơ hội thi triển lăng hồng bộ. Vèo một cái chỉ để lại tàn ảnh, Hàn Mặc đã xuống hiện trước mặt Alizard và Griswell. Hai tên này sững sờ không ngờ Hàn Mặc sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Nhân cơ hội hai tên này chưa kịp phản ứng lại, Hàn Mặc tinh ra một quyền mạnh nhất vào đầu Griswell. Đầu tên này vỡ tan, óc bay ra tung tóe. Lý Mộ Mai quay mặt đi không dám nhìn. Còn tên Dylan thì bị một mảng óc bay đến đập vào mặt, vẫn may tên này chinh chiến nhiều năm thấy mấy cái này cũng vẫn bình thản. Từ nãy đến giờ tên này vẫn ngơ ngác vì đoàn quân tiếp viện bị diệt. Đến lúc Lý Mộ Mai và Bạch Phượng bị đánh lui mới hoàn hồn lại. Còn Alizard thì kịp phản ứng thấy Griswell bị giết, gầm lên phóng tất sức mạnh của mình vào Hàn Mặc. Hàn Mặc cảm thấy mình bị chèn ép xuống nhưng lực rất nhỏ nên Hàn Mặc vẫn tung ra một cú đấm là tên này bật trở lại. Không tốt, Hàn Mặc kêu lên một tiếng vì hướng Alizard bay sang là hướng của Brexit Mark đang đứng. Thấy vali bay về phía mình, Brexit Mark nhanh chóng dùng dị năng làm Alizard bay đến nhanh hơn. Brexit Mark cầm lấy vali. Hàn Mặc thấy thế vội lao lên cướp lại. Thấy Hàn Mặc lao lên, Brexit Mark nhanh chóng dùng năng lực điều khiển mấy cành cây lao đến chỗ Lý Mộ Mai. Hàn Mặc thầm mắng một tiếng, đành phải chạy ra chắn trước mặt Lý Mộ Mai. Brexit Mark nhanh chóng bước lên một vỏ xe dùng dị năng làm mình bay lên vụt đi mất cùng với chiếc vali. Lúc đi còn không quên ném vài viên đá nữa về hướng Hàn Mặc. Hàn Mặc đứng trước mặt Lý Mộ Mai đánh tan mấy viên đá. Tiểu Linh, có cái gì để đánh dấu hắn không? Hàn Mặc vội nói trong đầu. Có thưa chủ nhân, 15 điểm nhiệm vụ. Tiểu Linh đáp lại, mua. Hàn Mặc thấy tay mình hiện ra một cái phù chú. Chủ nhân, dùng thần thức ném vào người hắn cái bùa chú này, nó sẽ dính vào không rời. Nghe thấy thế, Hàn Mặc vội dùng thần thức quan sát, vận dụng chân khí phóng cái bùa chú về phía Brexit Mark đang chạy trốn. Thấy bùa chú đã dính vào người Brexit Mark, Hàn Mặc thở phào một hơi thu lại thần thức. Cách chương.